Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 508, công tâm là thượng sách. Bạch Hạo Nam là đủ hăng hái cố gắng, còn không tiến về Dung Đô, Thành Đô, tỉnh sinh viên đội báo đến, cũng đã bắt đầu toàn diện chế định kế hoạch huấn luyện. Hắn cũng không phải là không muốn đi chấp giáo dạng này một chi sinh viên đội ngũ. Năm đó theo y học viện công nhân viên trước đến hòa thượng chính là đến lang thang thiếu niên đội ngũ. Hắn đều có thể chuyên tâm dẫn đầu. Huống chi đây là đại đa số chuyên nghiệp tiêu chuẩn tuổi trẻ sinh viên. Là tiếp cận nhất nghề nghiệp đội ngũ tình trạng. Từ Bạch Hạo Nam góc độ chỉ sợ nội tâm là yêu thích không buông tay. Chỉ là hắn hiểu được tại chính mình cái này rèn luyện thanh huấn tiến trình chung. Chi đội ngũ này không có tác dụng gì, phần lớn đã qua hoàng kim thanh huấn tuổi tác, cũng không còn cách nào đạp vào nghề nghiệp đấu trường đội ngũ. Đối với hắn hiện tại tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Bạch Hạo Nam liền yêu chuyện này a, chỉ phải giải quyết sự tình khác. Hắn thích nhất liền là suốt ngày ngâm mình ở sân bóng vừa đeo đội. Hiện tại những cái kia sân bóng bên ngoài sự tình mới là có chút bất đắc dĩ. Loại Trần Tố Phân mấy người bọn hắn điều nhân thủ ngày thứ hai chống đỡ một chút đạt. Bạch Hạo Nam chỉ tới kịp cùng các con vui đùa ầm ĩ đánh cái đối mặt. Liền mở ra chiếc kia Chrysler xe thương vụ tiến về tỉnh trung tâm thể dục. Chờ ở trung tâm thể dục bên ngoài con ngựa giới thiệu. Đại vận biết cái này loại thi đấu sự tình cùng trước đó cả nước học sinh tiểu học tranh tài cùng. Loại. Cũng là Bộ Giáo dục cùng Thể dục Tổng cục Liên hợp lãnh đạo. So với mười mấy tuổi tiểu hài tử, cái này thi đấu sự tình còn nhiều thêm thanh niên đoàn trung ương tham dự. Các nơi thanh niên đoàn đều là liên hợp lãnh đạo một trong. Khả năng liền là nhiều phê Dung Đô, Thành Đô, tỉnh thanh niên đoàn tuổi trẻ lãnh đạo. Đối lần này chuẩn bị chiến đấu thật để ý, khắp nơi tranh thủ ta nguyên bộ điều kiện. Trong đó liền bao quát để đội bóng đá đến tỉnh trung tâm thể dục huấn luyện. Xem như dùng tối cao quy cách đến chuẩn bị chiến đấu. Phải biết loại này chuyên nghiệp đấu trường phí tổn đối nghề nghiệp câu lạc bộ tới nói đều là rất cao. Chỉ bất quá đây đều là quốc gia tài sản. Giữa lãnh đạo cân đối tốt. Vậy liền không nói chi phí. Chi này từ Dung Đô, Thành Đô. Toàn tỉnh các trường cao đẳng điều lên 30 tên bóng đá đặc biệt trường sinh liền tập trung ở tỉnh trung tâm thể dục, thay nhau tại người bên ngoài công sân huấn luyện cùng chính quy thiên nhiên thảm cỏ trận huấn luyện. Nói là từ thực chiến xuất phát quen thuộc sân bãi, cũng chính là như vậy tuổi trẻ lãnh đạo tham dự lựa chọn. Khi con ngựa đưa ra trước đó huấn luyện viên tổ không thích ứng tình thế. Kiểu cũ phương pháp huấn luyện khả năng không hiệu quả gì về sau. Lập tức liền quyết định thay người. Nhưng cuộc gặp mặt này thời khác, tất cả quan viên đều né tránh. Tại còn chưa có xác định Bạch Hạo Nam cái này lý lịch bề ngoài chỉ có cả nước học sinh tiểu học. Giải thi đấu quán quân đầu hàm tân thủ tình trạng lúc. Sáng suốt nhất cách làm tạm thời giả vờ không biết. Để Bạch Hạo Nam có chút ngoài ý muốn là kia 3-4 vị già huấn luyện viên cũng tại. Thái độ còn tương đương hiền lành. Gặp mặt ngay tại con ngựa giới thiệu nắm tay hàn huyên. Trần Tố Phân liền là Dung Đô, Thành Đô, thể viện tốt nghiệp học sinh A. Vội vàng nhận thân lại khiêng ra lão Trần thân phận. Mấy vị về hưu mời trở lại già huấn luyện viên càng thêm thân mật. Rất chân thành nâng lên đại vận có thể như vậy tính tổng hợp thi đấu sự tình. Bóng đá hạng mục bình thường đều là Nam Bắc tranh bá. Tây Nam địa khu Dung Đô, Thành Đô, nhiều năm đều là Bùi Thái Tử đọc sách. Cho nên phân phối huấn luyện viên tổ cho tới bây giờ đều không mạnh. Tăng thêm không cách xù kinh tế thu nhập, không lóe sáng lộ diện thời cơ. Có chút thực lực huấn luyện viên không ai nguyện ý tiếp nhận. Bọn hắn chủ yếu cũng là hỗ trợ gánh chịu. Rất vui với có năng lực như vậy mạnh rõ lý lẽ huấn luyện viên trẻ tiếp nhận. Vậy hãy theo cùng một chỗ nhìn xem hiện tại người tuổi trẻ cách làm là dạng gì. cái này khiến Bạch Hạo Nam sau cùng mụn nhỏ đều tản ra. Không đến mức lại đắc tội người. Tâm tình rất tốt, tại phòng họp đem mình 6 người huấn luyện viên đoàn đội giới thiệu xong xuôi về. Sau, liền triệu tập cầu thủ gặp mặt, trùng trùng điệp điệp ra huấn luyện viên tổ cùng Bạch Hạo Nam đoàn đội cùng một chỗ. Lại thêm con ngựa đều mười mấy người, chừng 30 người các sinh viên đại học có chút chố mắt. Nhưng rối ren ánh mắt chỉ lắc lư vòng, trên cơ bản đều tập trung ở Trần Tố Phân trên thân. Ai kêu cô nương này đẹp mắt đâu? Nàng là tiêu chuẩn khoa thể dục thống lớn lên, càng có thể từ tiểu còn là bị điểm Bạch Hạo Nam hun đúc. Biết nói sao chơi đùa thể dục đặc sắc đẹp mắt. Học đại học lúc ấy liền thích bó sát người lực đàn hồi quần thêm vận động sau lưng tổ hợp. Kỳ thật lúc ấy nàng chói mắt nhất có thể là chân dài. Sức sống vô hạn đến giống như bật lên 10 phần nai con. Bây giờ lại là cái mông. Mấy năm này càng ngày càng lưu hành thẩm mỹ bờ mông. Trần Tố Phân dù sao cũng là cùng Bạch Hạo Nam đồng dạng đem sâu ngồi xổm xem như cơ bản nhất thủ. Đoạn đến huấn luyện, không chừng bờ mông đối nàng sinh tam bào thai đều làm ra tốt đẹp tác dụng. Tăng thêm sinh bé con về sau toàn lực ứng phó kiện thân khôi phục dáng người. Hiện tại so học đại học lúc ấy thanh xuân bay lên lại thêm ta tiểu phụ nhân phong tình. Hoàn toàn rửa đi mấy năm trước còn có chút giả tiểu tử hương vị. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thành thục nữ nhân phong vận. Loại này lúc tuổi còn trẻ còn thục nữ phong phạm, đối ngao ngao kêu đại học nam sinh phải là có nhiều lực hấp dẫn a. Ngay cả hai vị ba tây giáo luyện đứng ở bên cạnh đều không được đến quan tâm kỹ càng. Bạch Hạo Nam cố ý đến, nhìn như vậy liếc mắt liền hiểu, loại con ngựa tuyên bố mới huấn luyện viên tổ về sau. Mở miệng câu đầu tiên liền là đổi sân huấn luyện đất. Cá nhân ta tới nói là cực kỳ phản đối phong bế thức huấn luyện. Ngẫu nhiên tới thích ứng hạ tràng đất là được rồi. Bình thường còn phải khổ nhàn kết hợp, cho mọi người nửa giờ, đều về đi dọn dẹp mình vật phẩm tư nhân, lập tức đổi được y khoa đại làm huấn luyện chủ yếu sân bãi. Các sinh viên đại học có chút không nghĩ ra, ngay cả con ngựa cũng ngoài ý muốn. Chúng ta cái này phí tổn. Bạch Hạo Nam khoát khoát tay, y khoa đại cùng phụ thuộc một viện cung cấp cái này huấn luyện ủng hộ. Chủ yếu là chúng ta ở bên kia có cái vận động y học hợp tác hạng mục. Mà lại bọn hắn kiện thân trung tâm cũng là tại toàn thành phố nhất lưu. Ở đây các vị huấn luyện thân thể sẽ là chúng ta 2 tháng này nội dung chủ yếu. Đến một lần khẳng định sẽ có người không kiên trì nổi loại này cường độ cao thể năng tập huấn rời. Khỏi, thứ hai ta tin tưởng 2 tháng về sau, thân hình của các ngươi, hình thể cùng các phương diện sức chịu đựng đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí sẽ để các ngươi trung thân được lợi thân thể tiền vốn. Đi thôi, không muốn tiếp tục tham gia huấn luyện tùy thời có thể lấy đề cập với ta ra. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, vị này liền là thể năng huấn luyện viên Trần Tố Phân. Bên kia là thể năng khôi phục sư Blank, về sau yêu cầu của bọn hắn liền là yêu cầu của ta. Các sinh viên đại học lại tập thể mắt nhìn Trần Tố Phân, phần phật lập tức liền chấp hành yêu cầu đi. Tháng 10 thời tiết, Trần Tố Phân mặc kiện màu xanh đen khảm màu cam bên cạnh cao eo đồ thể thao. Khóa kéo chỉ tới một nửa, lộ ra bên trong tròn trịa màu hồng nhạt vận động sau lưng. Phân lượng có thể so sánh mấy năm trước chĩu nặng nhiều. Trên lưng chữ cái ám văn còn mang một ít thời thượng hương vị. Hai tay thăm dò quần áo thể thao trong túi quay đầu cho Bạch Hạo Nam cái chán ghét hờn dội ánh mắt. Nhưng không nói chuyện, ra huấn luyện viên nghiêm túc, thậm chí còn châm trước hạ ngữ khí mới mở miệng. Bên này cũng có kiện thân trung tâm, vì cái gì nhất định phải đến y khoa đại đi huấn luyện đâu. Bên kia sân bãi không tính rất tốt, đối dạng này liền chút thanh xuân xúc động cũng nhìn không ra lão học cứu. Bạch Hạo Nam cười đơn giản, ta đoạn này một mực tại mang thanh huấn đội ngũ, kết hợp ta lúc đầu làm cầu thủ chuyên nghiệp quá trình. Có cá thể sẽ, đối bất luận cái gì tiểu nam sinh tới nói, lớn nhất khiêu chiến liền là kinh lịch tuổi dậy thì, tùy thời tùy chỗ quan tâm bề ngoài của mình tướng mạo. Loay hoay phát hình, dày, cùng trên thân chơi đùa chút gì không giống bình thường khả năng hấp dẫn muội tử đồ vật. Nếu như bọn hắn kinh lịch những này về sau, còn yêu quý, trừng cầu, như vậy bọn hắn rất có thể liền có cơ hội. Già huấn luyện viên rõ ràng vắt hết óc đều không nghĩ ra được Bạch Hạo Nam biểu đạt cái gì. Con ngựa đều ha ha, ta lúc kia thế nhưng là tất cả tinh lực đều dùng tại luyện bóng lên. Bạch Hạo Nam thổi phồng, cho nên ngươi mới thành công a. Nhưng đại đa số người làm không được dạng này chuyên chú. Con ngựa cùng hắn kẻ sướng người họa, cho nên ngươi mới dẫn bọn hắn đi y khoa đại huấn luyện. Có thể tùy thời trông thấy muội tử. Bạch Hạo Nam lắc đầu, người trẻ tuổi càng quan tâm loại này hormone kích thích. Bên sân ngồi muội tử cùng không ngồi hai việc khác nhau. Tối thiểu có người nhìn cùng không ai nhìn. Sự hưng phấn của bọn hắn độ cũng không giống. Cùng nó nói mà phong bế ở chỗ này kéo dài công việc đồng dạng huấn luyện. Ta càng đề cử mở ra thức để bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Mà lại ta có thể từ toàn tỉnh sinh viên bên trong không ngừng chọn lựa bổ sung a. Thầy giáo già rốt cục lĩnh ngộ tới. Nha, bảo trì thích hợp cảm giác hưng phấn. Bạch Hạo Nam gật đầu. Còn có trọng yếu hơn cảm giác đói bụng. Phòng bề huấn luyện tệ nạn đã sớm bại lộ qua rất nhiều. Đặc biệt là loại này sẽ không ở đại vận sẽ trong trận đấu thu hoạch được cái gì lợi ích tình huống. Dưới, như thế nào điều động những này sinh viên vận động viên đối tranh tài khát vọng. Ta muốn so lặp đi lặp lại cho bọn hắn họp quan trọng hơn. Thầy giáo già nhóm có chút bán tín bán nghi. Bất quá nhìn xem các sinh viên đại học lên xe buýt. Trần Tố Phân ngồi tại hàng không trên ghế ngồi đối Bạch Hạo Nam híp mắt hoài nghi. Ta nhìn ngươi là nghĩ đến toàn tỉnh sân trường đại học bên trong nhìn khắp nơi muội tử a. Lái xe Cát Mẫn lập tức hắc hắc hắc cười. Tay lái phụ tuổi trẻ trợ giáo cũng kém không nhiều. Liền hai người nước ngoài không phản ứng. Bởi vì Bạch Hạo Nam ngồi tại phía sau cùng lại cầm thật dày kế hoạch huấn luyện cho bọn hắn phân phó. Đúng là có đại lượng huấn luyện công việc đều là giao cho bọn hắn làm. Bạch Hạo Nam mình có khả năng rất lớn muốn đi các đại viện trường học một lần nữa chọn người. Đối hài tử mẹ nó khiêu khích, Bạch Hạo Nam cũng là chuyên chú vào công việc, phụ thuộc một viện kiện thân trung tâm ngươi đi qua. Điều kiện cực kỳ tốt, từ cơ bắp gần nhượng chân cùng sâu ngồi xổm ba phương diện tới tay. Chủ yếu liền là uốn nắn mất cân bằng trạng thái, tăng cường thể năng dự trữ. Cái này kế hoạch huấn luyện ngươi cùng Blank làm. Tiếp lấy còn muốn cùng kiện thân trung tâm phương diện cân đối thời gian. Tận khả năng đừng ảnh hưởng đến công tác của bọn hắn. Mặt khác làm sao đề phòng bọn gia hỏa này đi tán y tá nữ bác sĩ. Ngươi cũng được tâm. Con ngựa mình mở chiếc BMW, không ngồi xe của mình không phải chen tại bảy người này tòa xe thương vụ bên trên. Cũng dướn cổ lên nhìn Bạch Hạo Nam đằng sau ba thảo luận kế hoạch huấn luyện. Bất quá hắn cùng Nguyên Xuân nhà khác biệt, già thích chen vào nói, không rõ ràng liền hỏi. Bạch Hạo Nam cũng có an bài cho hắn, Trần Tố Phân cũng là thuận miệng trêu chọc. Một bên thật nhanh tại mình huấn luyện viên nhật ký bên trên ghi lại những này an bài. Một bên hừ hừ cười hai tiếng. Chỉ sợ ngươi quen thuộc hơn làm sao tán y tá đoạn thời gian. Né tránh thời gian đi. Cát Mẫn, ta nói cho ngươi. Phụ một viện tiểu hộ sĩ nhưng đẹp. Nắm lấy cơ hội a. Đừng nói ngươi nam ca không cho các ngươi chế tạo thành ra thời cơ. Hai tuổi trẻ trợ giáo đều có. Chút ước mơ, quả nhiên, loại hai bộ xe đến y khoa đại sân thể dục, tại Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện còn có cổ phần mấy vị lúc trước công nhân viên trước đội cầu thủ tới cùng Bạch Hảo. Nam dính liền, vận động y học bên kia là muốn làm cái đầu đề. Trước đó từ trại huấn luyện tích lũy đều là thiếu niên nhi đồng vận động máy truyền cảm số liệu. Hiện tại bắt đầu làm người trưởng thành. Một đống chuyên nghiệp trí năng bóng đá ghi chép phân tích huấn luyện khí để thầy giáo già thấy. Sững sờ, đặc biệt là trông thấy trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện kia một đống lớn số liệu chỉ tiêu. Có chút khó có thể tin. Hậu cần trường học vụ bên này cho mượn mấy gian sân trường ký túc xá. Blank lại yêu cầu phân phối cái độc lập vận động phòng bếp. Trong khoảng thời gian này huấn luyện ngay cả ẩm thực đều muốn bị khống chế. Dinh dưỡng ngành học bên này lập tức đối Brazil hoạt động bóng đá đồ ăn có chút hiếu kỳ cảm thấy. Hứng thú, quả thực liền là đem chi đội ngũ này trở thành tốt nhất nghiên cứu tài liệu. Bạch Hạo Nam lần nữa đôi đã bắt đầu có chút hưng phấn các sinh viên đại học tuyên bố huấn luyện kỳ. Luật, kỳ thật rất đơn giản. Cuối tuần nghỉ có thể lựa chọn trở lại trường về nhà. Cũng có thể tự do hoạt động, nhưng thời gian huấn luyện nghiêm ngặt đánh biểu. Vắng mặt chẳng khác nào tự động rời khỏi. Đến trễ một lần cảnh cáo, hai lần rời khỏi, mỗi tuần trung hòa cuối tuần các đánh một trận tranh tài. Tranh tài đối thủ sẽ là trong thành phố các đại viện trường học đội giáo viên. Bạch Hạo Nam cực kỳ không mịt mờ công khai nói. Đến các trường học đi tranh tài, các người có thể bị toàn thành phố các đại viện trường học học sinh biết được. Cũng sẽ bị các trường học nữ sinh trông thấy. Huấn luyện trong lúc đó không cho phép ra những cái kia cẩu thí suối quẩy sự tình. Một khi phát hiện lập tức xéo ngay cho ta. Nhưng đại hội thể dục thể thao kết thúc về sau, đó chính là chính các ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Các sinh viên đại học không cần lĩnh hội hàm nghĩa, chỉ riêng là có thể đến các đại viện trường học đi tranh tài khoe khoang. Đã hoan hô, Cát Mẫn cùng mình đồng sự đối nhìn hâm mộ, ngoạn tào, nói đến ta đều muốn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.